Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 308, hai bộ mới điện ảnh. Đi ra đầu điều trụ sở chính sau, Trương Lỗi cùng Lưu Cường Đông trở lại trên xe. Trương Lỗi hỏi: "Chu Vũ Kiệt rất thông minh, hắn là muốn hoàn toàn trói chặt dây đi, ngươi muốn là đáp ứng hắn lâu dài bằng định, sẽ không sợ hắn đi làm mua đồ trang web sao?" Lưu Cường Đông cười một tiếng nói: "Chu Vũ Kiệt xác thực rất có năng lực, bất quá một cái trấn yêu cầu siêu thị là có giới hạn. Hiện tại dây đi cùng tao bao đã chiếm lĩnh một khối này. Những người khác mở lại cũng sẽ nghiêm trọng hao tổn. Một điểm này, Baidu cùng Tencent rằng có nhiều năm như vậy cũng không giống nhau không có hiệu quả. Nếu không phải Tencent mấy năm nay chết đập một khối này không chịu buông tha, ta cũng sẽ không muốn cùng đầu điều tiến hành hợp tác lâu dài." Điều này cũng đúng, đầu điều thật ra cũng là bắt được di động internet đầu gió. Hiện tại ngươi dây đi cùng tao bao đều bắt đầu bố trí áp đem. Mua quả internet một khối này, phỏng chừng những người khác thì sẽ không có cơ hội gì. Trương Lỗi gật đầu một cái cười nói: "Cho đến ngày 15 tháng 7, Salad phiền não vẫn xưng bá lấy phòng bán vé đệ nhất ngai vàng. Sau đó phòng bán vé bắt đầu mềm nhũn lên, số tiền bắt đầu hạ xuống. 15 ngày thời gian phòng bán vé phá 13 ức. Mà đến tiếp sau mặc dù mềm nhũn, nhưng lấy thêm mấy ức tuyệt đối không phải vấn đề. Một cái quay chụp chi phí chỉ có 25 triệu điện ảnh. Thu được vượt qua 15 ức nguyên phòng bán vé. Cái thành tích này, tại toàn cầu điện ảnh trong lịch sử cũng cực kỳ ít thấy. Đây không phải là một con hắc mã, mà là đủ để khiêu chiến năm nay phòng bán vé quán quân bạo khoản điện ảnh. Thu được thành tích như vậy, toàn bộ 56 trong lưới bộ cũng là mừng rỡ không thôi. Bởi vì này chẳng những đại biểu có thể thu được đủ tiền mặt để duy trì video trang web vận doanh, càng đại biểu lấy này như đúc kiểu sau khi thành công, công ty chính tài nguyên nhất định sẽ hướng bên này nghiêng về. Thành công to lớn, để cho Salad phiền não đoàn kịch tại Thượng Hải thị tổ chức một lần đại khánh công yến. Lâm Hữu Đức đại biểu đầu điều công ty tham gia tiệc ăn mừng. Tại tiệc ăn mừng lên, lần nữa công bố đầu điều sẽ lại lần nữa tại điện ảnh cùng với liên quan ngành nghề lên đầu nhập vốn lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, 56 video CEO Chu Quyên, CTO Lương Thăng cùng Cu Vương Kiến Quân đi tới đầu điều trụ sở chính. Salad phiền não thành công, thay đổi 56 võng đã từng vận doanh hình thức. Mà bây giờ, đối với tương lai vận doanh, cần phải một lần nữa xác định. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy nụ cười. Chu Vũ Kiệt cũng cười nói: "Salad phiền não bộ phim này có thể nói là 56 video khắc phục khó khăn rồi. Bất quá một bộ phim cũng không đủ, chúng ta còn phải không ngừng cố gắng, vỗ nữa mấy bộ điện ảnh. Cho dù không đạt tới chart trình độ, nhưng chỉ cần có hồi báo, kia điện ảnh lĩnh vực, chúng ta là có thể tạo thành ổn định nghiệp vụ." Lương Thăng hỏi: "Chu tổng, bước kế tiếp, chúng ta quay chụp gì đó điện ảnh?" Chu Vũ Kiệt nói: "Ta biết một người bạn, trước kia là Hồng Kông bên kia biên kịch, đã từng viết qua không ít nổi danh điện ảnh nội dung cốt truyện. Bất quá các ngươi cũng biết điện ảnh Hồng Kông đã sớm sa sút, hắn tài hoa khó mà áp dụng. Salad phiền não thật ra chính là hắn sáng tạo, mà bây giờ hắn lại cho ta mặt khác hai bộ kịch bản. Chính mình hội thiết kế du hí đã rất khoa trương, bất quá này coi như hợp lý. IT lĩnh vực tình cờ xuất hiện một ít người như vậy không tính quá bất hợp lý. Nhưng nếu như mình làm ra kịch bản, mỗi một bản đều là bốc lửa, vậy thì quá bắc rồi. Dù là nhằm vào là thủ hạ mình người, tốt hơn theo liền biên một cái không tồn tại người tương đối hợp lý." Chu Quyên nghe xong lập tức nói: "Chu tổng, ngài người bạn này thêm vào đầu điều rồi sao?" "Không có, hắn sẽ không nói tiếng phổ thông, cũng thích tự do, hơn nữa một mực ở tại Hồng Kông, không muốn tới Thượng Hải." Chu Vũ Kiệt đã sớm chuẩn bị xong giải thích: "Cái này không quan hệ a. Chúng ta có thể phái một đoàn đội đi Hồng Kông, đặc biệt phối hợp hắn tiến hành sáng tác. Ngôn ngữ phương diện chúng ta cũng có thể tại Hồng Kông vùng này tuyển mộ. Chu Quyên đề nghị nói, đạo, chỉ là một bộ salad phiền não, cũng đủ để cho các nàng không gì sánh được coi trọng cái này làm ra bộ này kịch bản người. Chung quy loại này điện ảnh thuộc về nhẹ vốn lợi nhuận cao. Ai không thích? Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Không cần nói nữa. Các ngươi có thể nghĩ đến. Ta sớm liền nghĩ đến. Ta cho hắn tại Hồng Kông mua một bộ nhà ở. Coi như charter điện ảnh hồi báo. Nếu như tiếp theo hắn điện ảnh vẫn có thể có thành tích tốt. Giống nhau hội cho đủ đủ phân chia. Các ngươi hay là trước nghiên cứu một chút này hai bộ kịch bản đi. Chu Vũ Kiệt tỏ ý xuống. Bí thư Đào Lâm là mỗi người phát hai quyển kịch bản. Chu Quyên cũng buông tha đối với vị kia biên kịch truy hỏi. Nghiêm túc nhìn lên này hai phần kịch bản. Đệ nhất bộ tên là Ngượng Ngùng Thiết Quyền. Giảng là một đôi đô thị nam nữ. Bởi vì một lần ngoài ý muốn. Mà trao đổi thân thể cố sự. Nội dung cốt truyện cũng là lấy kịch vui làm chủ. Phong cách tương tự cùng Salad phiền não. Bộ thứ hai điện ảnh gọi là Phố Người Hoa dò xét án. Cố sự bối cảnh tại nước Thái. Giảng thuật đường nhân, Tần Phong trong lúc vô tình bị gài tăng vật hãm hại. Cần phải đang tránh né cảnh sát đuổi bắt, đám giặc đuổi giết, hắc bang vây quét đồng thời. Tại ngắn ngủi trong 7 ngày, hoàn thành tìm tới thất lạc hoàng kim. Tra rõ, hung thủ. Vì chính mình, rửa sạch tội danh, những thứ này, nghịch thiên, nhiệm vụ. Kịch bản cũng không dài. Không tới một hồi liền nhìn hết toàn bộ. Chu Quyên thưởng thức này hai bộ điện ảnh. Phố Người Hoa dò xét án cùng Salad phiền não cùng với Ngượng Ngùng Thiết Quyền hoàn. Toàn khác nhau phong cách. Không biết vị kia thần bí biên kịch đến cùng là thế nào làm được. Vương Kiến Quân hỏi. Chu Tổng, này hai bộ điện ảnh. Đối với quay chụp đoàn đội phương diện. Có yêu cầu gì không? Là tuyển dụng người mới. Hay là mời đại minh tinh tham dự. Đây là mỗi một bộ phim tại quay chụp trước đều phải cân nhắc sự tính. Đặc biệt là những năm gần đây. Minh tinh điện ảnh chi phí càng ngày càng cao. Thậm chí vượt qua đặc hiệu. Cái này cũng cho đại lượng công ty điện ảnh thậm chí còn phim truyền hình công ty mang đến gánh. Nặng không nhỏ. Nhưng nếu như không có ngôi sao lớn tham dự. Cũng có thể hội đưa đến không chiếm được chú ý. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng như thế nào rất trọng yếu. Chu Vũ Kiệt nói. Ngượng Ngùng Thiết Quyền bộ phim này phong cách cùng Salad phiền não rất gần gũi. Sẽ dùng hài lòng bánh quay trèo đoàn đội. Bất quá, chúng ta cũng không khả năng miễn phí cho những công ty khác bồi dưỡng diễn viên. Các vị, các ngươi cảm thấy thu mua hài lòng bánh quay trèo công ty. Như thế nào đây? Ta đồng ý. Chu Quyên thứ nhất đồng ý. Đây không phải là nịnh hót, mà là nàng đã sớm có cái ý nghĩ này. Lần này Salad phiền não thành công, không chỉ có là 56 võng thu được đủ tài chính, đồng thời cũng vì tham dự quay chụp điện ảnh người thu được to lớn lưu lượng. Trong đó tại Tu Tiêu cùng với nội hàm tiết mục ngắn nhiều lần dẫn lưu nghiêng về bên dưới, đã cùng công ty ký hợp đồng Doãn Chính thu được lớn nhất danh tiếng. Nhưng hắn vai chính cũng là 8 lạng nửa cân. Xác thực hẳn là thu mua. Mấy người khác cũng lần lượt đồng ý. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Được, vậy các ngươi có thể phái người đi Yến Kinh nói một chút chuyện này. Chẳng qua nếu như bọn họ không đồng ý mà nói. Vậy thì trực tiếp đem mấy cái vai chính đều đào tới. Chúng ta đầu điều tài nguyên. Đủ để cho bọn họ trở thành tương lai đỉnh lưu minh tinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.